Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tiên sinh đến một đầu xúc tu sao? Không có từ hành lang đi Ninh Hồng căn phòng. Hạ Du lựa chọn từ cửa sổ leo đến đại lâu bên ngoài. Tường xi măng mặt mặc dù cứng rắn, nhưng Hạ Du bàn tay so với nó càng cứng rắn hơn. Đem ngón tay khép lại, ấn tại trên mặt tường, 10 phần dễ dàng cắm vào. Đi vào Ninh Hồng ngoài cửa sổ, hắn nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong. Ninh Hồng thanh âm truyền đến, ngoặc kép, ta sẽ không làm như vậy. Ta là nhân loại, là nhân loại. Ta hiện tại chỉ muốn đem zombie đều biến trở về đi. Chấm ngoặc kép, có thể khẳng định một điểm. Ninh Hồng che giấu mình có thể cùng ban đầu nguyên thể giao lưu tin tức. Hạ Du tiếp tục lắng nghe, nhưng lại không cách nào lại nghe được cái gì tin tức có giá trị. Hiện thực dù sao không phải truyền hình điện ảnh kịch. Một đời người bên trong lời nói tuyệt đại bộ phận là nói nhảm. Muốn dựa vào vài phút nghe trộm liền đạt được tin tức mình muốn là không thực tế. Ngay tại hắn tự hỏi là hướng vào trong trực tiếp ép hỏi Ninh Hồng, vẫn là đi hướng tầng hầm, cùng bên trong ban đầu nguyên thể giao lưu thời điểm, Ninh Hồng thanh âm lại có biến hóa mới. Thanh âm của nàng chậm rãi đã mất đi vốn có kích tình, biến thành máy móc, ngoặc kép, đem zombie biến trở về nhân loại là không thể nào. Chỉ cần đem zombie bao trùm toàn cầu, nhân loại chính là zombie, zombie chính là nhân loại, vì nghênh đón chủ đến. Chấm ngoặc kép, nhíu mày, Hạ Du phát giác không thích hợp, xem ra tầng hầm ban đầu nguyên thể rất có vấn đề. Đường cũ trở về, một lần nữa tiến vào phòng ngủ của mình. Hạ Du ngồi trên ghế, tự hỏi nên như thế nào hành động. Đông đông đông có người gõ cửa phòng của hắn. Nhìn xem phim hoạt hình Iuna để điện thoại di động xuống. Mở cửa ra, ngoài cửa là Ninh Hồng. Ninh Hồng mỉm cười, xem ra hết sức cao hứng. Trên tay của nàng bưng 2 cái chén. Nhìn đây là cái gì? Nữ nhân thần bí đem chén đưa tới Hạ Du trước mặt. Chén bên trong là màu nâu chất lỏng. Hít hà bên trong mùi. Hạ Du kinh ngạc nói. Cà phê. Ta đang gieo trồng vườn nơi hẻo lánh phát hiện một chút cà phê đậu. Đến nếm thử đi. Cầm lấy một cái chén. Ninh Hồng đưa cho Hạ Du. Tiếp nhận chén. Hạ Du ngửi ngửi. Lại nhìn một chút một mặt mong đợi nhìn xem chính mình Ninh Hồng. Uống nhanh a. Nữ nhân thúc đến. Lúc này. Trong 2 người ở giữa đột nhiên thoát ra một cái đầu. Kia là Iuna đầu. Nữ hải nhìn xem Hạ Du trong tay chén. Ba ba, ta cũng muốn uống. Cái này chén là cho ngươi. Ninh Hồng lại đem một cái khác ly cà phê đưa cho nữ hài. A, giơ cà phê trong tay. Iuna phát ra đạt được lợi hại đồ vật kinh hô. Sau đó đem chén đụng hướng về phía bên mồm của mình. Hạ Du đưa tay ngăn ở chén trước. Nữ hài bờ môi chạm vào lòng bàn tay của hắn. Cầm qua nữ hài trong tay chén. Cùng mình ly kia cà phê cùng một chỗ để ở một bên. Hạ Du nhíu mày nhìn về phía Ninh Hồng. Người muốn làm gì? Quả nhiên dạng này quá mức bại lộ sao? Một cái khàn khàn giọng nam vang lên. Thanh âm này đến từ Ninh Hồng. Hạ Du nội tâm không khỏi hoảng hốt. Ngụy nương. Lại nghĩ tới đêm qua hắn còn tự hỏi muốn hay không cùng nữ nhân tới một phát. Hạ Du nội tâm càng thêm khó chịu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Sasis. Ninh Hồng đưa tay đặt ở trước ngực mình. Tựa hồ là đang làm một cái không biết tên lễ nghi. Những người của thế giới này cho ta lấy một cái tên mới ban đầu nguyên thể. Bám thân. Hạ Du đánh giá đối phương. Như vậy ngươi bây giờ thân thể. Chỉ là mượn nữ nhân này thân thể mà thôi. Hạ Du an tâm lại. Ngươi chính là zombie nguy cơ phía sau màn hắc thủ. Cũng có thể nói như vậy. Hạ Du trên mặt tươi cười. Đã phía sau màn hắc thủ đã xuất hiện. Khoảng cách như vậy câu đố giải khai cũng không xa. Ngươi qua đây mục đích là cái gì? Hắn hỏi. Giống như 2 vị các hạ phát ra mời. Gia nhập chúng ta. Các ngươi có bao nhiêu người? Chỉ có ta. Còn có ta bám thân vị tiểu thư này. Các ngươi vì cái gì mà phấn đấu? Làm chủ sinh ra. Vốn cho là khoa học đưa đến tai nạn. Kết quả lại là tà giáo tổ chức sao? Dùng ngón tay gõ gõ cái ghế lan can. Hạ Du hỏi, có thể nói rõ với ta các ngươi một chút truyền bá virus kế hoạch sao? Ta cũng có thể thông qua cái này để phán đoán các ngươi một chút thực lực. Từ Ninh Hồng ký ức đến. Xem, trước mặt bộ phận ngươi đã đều biết. Ngươi muốn hỏi chính là đằng sau virus truyền bá sự tình a. Ninh Hồng trên mặt tươi cười. Tại đám nhân loại này nghiên cứu của ta thời điểm, ta cũng đang nghiên cứu bọn hắn. Bỏ ra hơn một tháng thời gian, ta rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu Ninh Hồng. Ta dùng lực lượng của mình lây nhiễm nàng cùng một cái đồng sự. Đồng sự muốn đả thương đến nặng một chút, mà Ninh Hồng chỉ là một chút chảy ra. Chính nàng đều không có chú ý tới. Tiếp xuống chính là đồng sự biến thành zombie bị nghiên cứu. Ninh Hồng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tư chất của nàng so ta tưởng tượng bên trong càng thêm xuất sắc, không cần của ta dẫn đạo. Nàng liền nghĩ biện pháp lây nhiễm thành thị bên trong phần đông cư dân. Đáng tiếc cuộc nháo kịch này bị cấp tốc trấn áp xuống. Chính phủ hành động quá nhanh. Nếu là tại bên kia bờ đại dương quốc gia, sự kiện lần này có thể biến thành cả nước tính sự kiện. Mà không phải chỉ thoáng tại trung tâm thành phố tao động một chút. Trải qua cái này sự kiện, Ninh Hồng kế hoạch phá diệt. Chính phủ đối với zombie xử lý cũng làm cho nàng càng thêm bất an. Mà ta, tại thời điểm này tìm được nàng, ta cho nàng thân thể của ta mảnh vụn. Một chút mảnh vụn liền có thể lây nhiễm một bộ phận lớn địa khu. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này cũng chỉ có thể cam đoan zombie virus chậm rãi truyền bá. Kết quả nàng so ta tưởng tượng bên trong càng thêm thiên tài. Thế mà từ bên trong nghiên cứu ra có thể tại đại khí bên trong truyền bá virus phương pháp. Sao? Đó tựa như ngươi thấy như thế. Thế giới này đều bạo phát nguy cơ. Nhiệm vụ chi nhánh 3 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 4. Giết chết ban đầu nguyên thể. Ngăn cản tà thần giáng lâm. Các ngươi lấy cái gì đến dẫn dụ ta? Ta không có tà thần tín ngưỡng. Cũng không giống Ninh Hồng như thế tinh thần vặn vẹo. Tất cả nhân loại đều có dục vọng. Dục vọng là các ngươi nguyên tội. Ninh Hồng sắc mặt thành kính. Các ngươi có siêu hiện thực năng lực. Mà ta chủ có thể cho ngươi càng nhiều lực lượng. Không có hứng thú. Như vậy càng nhiều nữ hài. Như thế nào? Nhìn ra được ngươi rất thích tiểu nữ hài. Ta có thể làm chủ đem tiểu nữ hài hoạch tại tế tự phạm vi bên ngoài. Các nàng đều là ngươi. Hạ Du suy tính 2 giây. Quên đi thôi. Ta bận không qua nổi. Ngươi nhưng thật ra là muốn. Nhìn thẳng vào ngươi dục vọng đi. Nhìn chằm chằm Hạ Du con mắt. Ninh Hồng nói. Hạ Du không hề bị lay động. Chỉ có thể dùng phu ưng pháp cuối cùng sao? Ninh Hồng thở dài. Nói ra. Ta có thể giúp ngươi khẩn cầu chủ ban cho. Để ngươi có được giống như ta xúc tu. Hạ Du kinh ngạc nhìn về phía Ninh Hồng. Hắn còn tưởng rằng đối phương hội đưa ra như thế nào mê người điều kiện. Kết quả lại là để cho mình có được xúc tu. Ta muốn xúc tu làm cái gì? Ninh Hồng biểu lộ giãn ra. Nàng không cho rằng Hạ Du hội cự tuyệt đề nghị này. Ta từ các ngươi bức tranh bên trong hiểu được đến. Nhân loại các ngươi rất hướng tới xúc tu đi. Rõ ràng chỉ là sinh vật cấp thấp. Lại có được 10 phần trong lúc thẩm mỹ. Đương nhiên. Xúc tu cùng nữ hài càng phối, câu nói này ta là không đồng ý. Trong này tin tức quá nhiều. Hạ Du cần chỉnh lý một chút. Quả nhiên văn hóa khác biệt. Hội sinh ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ hiểu lầm sao? Hắn đứng lên. Ninh Hồng cũng đi theo. Nàng đưa ra mình tay. Coi là Hạ Du đây là đáp ứng. Hạ Du không có đi nắm tay của nàng. Mà là lấy ra chính mình hắc thiết kiếm. Đề nghị của ngươi không có chút nào lực hấp dẫn. Ta lựa chọn giải quyết các ngươi. Thu tay lại. Ninh Hồng chìm sắc đạo. Chính là đánh bại ta. Ngươi cũng không có khả năng đạt được của ta xúc tu. Quỷ mới muốn ngươi xúc tu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.